Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 379, chương 380, Hải quân hành động. May mắn còn sống sót người gặp nạn đội thuyền. Đám đông lại càng hoảng sợ. Vốn cho là đúng những người còn lại. Không nghĩ tới chỉ là một đám may mắn tai nạn trên biển già. Ở Đại Hải Trình cái này chủng địa phương. Đã trải qua tai nạn trên biển đều có thể sống được. Không thể không nói. Bọn họ quả thực phi thường may mắn. Nhìn cái này hải quân đại tướng Aokiji hướng phía cạnh biển đi tới. Nami khó hiểu hỏi, hắn muốn làm cái gì? Lẽ nào cứ như vậy mang những thứ này đi qua sao? Lâm Thiên ngữ khí khó chịu nói. Chàng bức thôi. Người này cần làm cái gì? Lâm Thiên làm sao không biết? Coi như cần kỳ băng hà. Cũng chỉ cần phóng ra một đạo băng trụ là được rồi. Còn cần lấy tay chuyên môn đưa đến trong nước biển đi. Rõ ràng chính là đang ngồi sạo lên tương đương A. Tay trái đưa vào phía dưới trong nước biển. Aokiji trên mặt lười nhác trong nháy mắt biến thành nghiêm túc. Trong miệng thở ra một đạo khí tức. Ngay cả trong không khí hơi nước đều trong nháy mắt bị đóng kết. Thành từng viên một tiểu băng tinh. Hóa thành một đạo bạch khí. Mặc dù không rõ bạch nói là ý gì. Nhưng là tất cả mọi người có thể tinh tường cảm giác được trong không khí truyền tới không khí khẩn. Trương, trước mắt vị này chính là thế giới chính phủ nhất cao chiến lực một trong hải quân đại tướng Aokiji. Thực lực có thể tưởng tượng được. Đồng thời trong lòng cũng hiếu kỳ. Người trước mắt này đến cùng có cái gì năng lực. Cư nhiên có thể đến tới hải quân đại tướng vị trí. Thời gian từng điểm lướt qua. Đúng lúc này. Một tiếng sợ vang mọc lên. Một con to lớn hải thú đột nhiên ra trong nước biển lao ra. Mở miệng to như chậu máu hướng phía Aokiji cắn tới. Bên bờ bên trong Luffy sắc mặt đại biến. Vội vã nhắc nhở. Có thể Aokiji lại không có chút nào động tác. Thì dường như con này to lớn hải thú không tồn tại. Kỳ băng hà quát khẽ một tiếng. Chỉ một thoáng. Lan lộn vô biên vô tận ngoài khơi. Cân nhắc thước cao sóng biển, còn có vậy từ trong nước biển lao ra hải thú, tất cả đều bị nặng nề hàn băng bao trùm, mọi người còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, liền có thể cảm nhận được trong không khí kịch liệt giảm xuống nhiệt độ. Lúc đầu thư thích khí trời, trong nháy mắt hàn lạnh đến xương đứng lên, trên người lông tơ cũng không khỏi dựng thẳng lên, mà trước mắt, vô biên vô tận hải dương, lúc này lại bị hàn băng bao trùm. Vừa mắt chỗ đều là trắng phao phao một mảnh. Cả phiến đại hải đã bị hàn băng bao trùm. Cân nhắc thập thước cao hải thú. Bị đại hải đóng băng. Sừng sững ở vô tận băng nguyên trên. Đại hải vẫn duy trì ở đóng băng phút chốc. A, bên bờ mọi người. Thấy một màn này sớm đã mục trừng khẩu ngốc. Trong miệng tờ vĩ đại. Thật lâu không thể khép kín. Muốn nói cái gì lại phảng phất hầu bị ngăn chặn không phát ra được từ nhỏ. Bất luận cái gì ngôn ngữ đều đã không thể dùng để hình dung lúc này lòng của mọi người tính. Vô tận đại hải, ở trước mắt bị đóng băng, không có chút nào ngăn cản lực. Loại lực lượng này đã vượt qua thường nhân có thể hiểu được. Hoàn toàn chính là thần tích, cùng tồn tại không đảo. Gặp phải tự cho là thần Ino so sánh với. Đây hoàn toàn rơi xuống hạ phong, hủy diệt một tọa Kojima. Cùng đóng băng một vùng biển rộng so sánh với. Cái này căn bản cũng không có khả năng so sánh. Trái ác quỷ. Đã biết loại lực lượng này Robin. Thì biểu hiện tốt hơn nhiều. Đây chính là tổng bộ hải quân đại tướng thực lực. Thế giới chính phủ nhất cao chiến lực. Trên người tán phát hàn khí. Trong nháy mắt đem trong không khí thủy khí đóng băng. Trên người đều bao trùm lên một tầng hàn băng. Rút ra hàn băng làm cánh tay. Aokiji đồ sộ thân ảnh chậm rãi đứng lên, xoay người lại hướng phía trên bờ đi tới. Trải qua này người gặp nạn lúc nói, cái này có thể chi chỉ một tuần. Các ngươi liền hướng cái phương hướng này đi thẳng đi. Sau 4 ngày là có thể đạt được có người đảo. Có chút lạnh, được nhớ hâm nóng. Nghe được Aokiji thanh âm, mọi người mới hơi chút mới vừa trong khiếp sợ phản ứng kịp. Có thể nhìn một màn trước mắt này. Vẫn không dám tin tưởng. Đây chính là đại hải. Cư nhiên bị người đóng băng. Đại hải. biến thành đại đĩa. Tai nạn trên biển, giả quay người lại thề. Đối mặt Aokiji, bóng lưng kích động nói ra. Như vậy thì có thể vượt qua đại hải. Vượt qua cái này đảo. Ở những người đó cùng này tai nạn trên biển giả tiễn đưa lúc. Lâm Thiên Chánh đối với Aokiji nói ra. Người cái tên này, thật đúng là cùng thì ra giống nhau. Làm sự tình hoàn toàn bằng vào chính mình yêu thích. Còn có mệnh lệnh, rất phù hợp ngươi lười biếng chính nghĩa. Ồ, Aokiji trên mặt hiện lên vẻ không hiểu. Sau đó nói, ngươi là đang nói, ta không đối với ngươi nhóm động thủ sao? Khẽ gật đầu, Lâm Thiên cười nói, nếu như ngươi xuất thủ, chỉ bằng bọn người kia, ngay cả để cho ngươi coi trọng trình độ cũng không có. Dù sao bọn họ vẫn là quá yếu. Không có biện pháp. Nghe vậy, Aokiji trên mặt lộ ra khổ não vẻ. Không có chiến quốc nguyên soái mệnh lệnh, ta cũng không thể hành động. Một phần vạn phá vỡ chiến quốc nguyên soái kế hoạch vậy thì phiền toái. Nghe nói như thế, Lâm Thiên nụ cười trên mặt trong nháy mắt tiêu thất. Cả người ngây ngẩn cả người. Thực sự trong này bao hàm tin tức quá là quan trọng cùng khủng bố. Đối phó chính mình, sợ quấy rối chiến quốc nguyên soái kế hoạch. Nói như vậy, bản bộ đã có minh xác kế hoạch. Châm đối với mình kế hoạch. Lúc trước ở G8 yếu tác, Lâm Thiên cũng đã từ Jonathan nhắc nhở bên trong. Biết tổng bộ hải quân đang ở chế định có quan hệ đối phó chính mình kế hoạch. Chỉ là bảo mật quá mức nghiêm ngặt. Dù cho tổng bộ hải quân trung tướng cũng không biết đại khái. Nhưng đối phó với đã biết điểm đúng có thể xác định. Hiện tại từ Aokiji ngôn ngữ xem ra, tại chính mình ly khai G8 yếu tắc sau, hải quân nhất định biết được chính mình hành tung. Hơn nữa đại khái kế hoạch, chỉ sợ cũng đã bắt đầu chế định. Làm hải quân đại tướng Aokiji nhất định biết được kế hoạch. Ở nghiêm khắc bảo mật cũng không khả năng sẽ đối với đại tướng bảo mật. Xem ra chính như mình nghĩ giống nhau. Aokiji hắn tới nơi này. Sợ rằng cũng không phải là cái gì cá nhân ý nguyện. So sánh với cũng là trong kế hoạch một bộ phận. Chỉ là tới nơi này. Cũng không có làm gì. Cũng có chút không đúng. Muốn đúng như vậy. Aokiji tới nơi này làm gì? Chiến quốc nguyên soái đến cùng đang suy nghĩ gì? Suy nghĩ một chút, Lâm Thiên không có tiếp tục suy nghĩ. Muốn là mình thực sự dễ dàng như vậy thôi chắc đến. Thì hắn không phải là chiến quốc. Có thể để cho tổng bộ hải quân thương thảo lâu như vậy. Sợ rằng kế tiếp hành động đối với bọn họ mà nói thật không tốt. Trầm mặc nửa ngày, Lâm Thiên nhẹ giọng nói ra. Aokiji, cảm tạ, nhân tình này ta sẽ nhớ. Tạ ơn, ta nói gì? Aokiji, mạo cùng với chính mình đâu. Trên mặt tràn ngập mê man, nhìn về phía Lâm Thiên, khóe miệng nhẹ giọng cười, trong nháy mắt liền biến mất. Có ít thứ không nên nói nhiều như vậy, cũng không có thể nói nhiều như vậy. Hơi chút vạch trần cũng đã có thể hiểu. Hải quân đã hành động, vậy mình e rằng sớm làm chuẩn bị. Nhớ tới cái gì? Lâm Thiên mở miệng hỏi. Được rồi, lần này tới. Có bao nhiêu lão bằng hữu tới tìm ta? Phi thường chờ mong. Kéo đầu, Aokiji sắc mặt thay đổi nghiêm túc. Lần hành động này, bởi vì nguyên nhân của ngươi, chiến quốc nguyên soái ở bảo mật phương diện làm phi thường tốt. Mỗi người chỉ biết hắn phức tạp hơn chính là cái kia bộ phận. Toàn bộ hải quân chỉ có chiến quốc nguyên soái còn có hạc tham mưu. Nghe vậy, Lâm Thiên trên mặt cũng lộ ra nghiêm túc tình. Lại không có bao nhiêu kinh ngạc, xem ra chiến quốc nguyên soái muốn quyết tâm, nhưng bảo mật đều làm được loại trình độ này. Đột nhiên, Lâm Thiên trên mặt lộ ra khác nụ cười, yêu yêu đọc sách, www, có m, bất quá, không biết chiến quốc nguyên soái, biết người hiện tại làm sự tình, sẽ như thế nào? Không phải, sợ rằng chiến quốc nguyên soái đã đoán được, nhìn Lâm Thiên khẽ biến sắc mặt. Aokiji tiếp tục nói, người phải hiểu được, chiến quốc nguyên soái kế hoạch chúng ta cũng không biết, cũng chính là tất cả mọi người ở hắn trong kế hoạch. Hơn nữa lần này ngoại trừ hải quân ở ngoài, còn có thể điều động còn lại lực lượng. Mặt trên những tên kia, bọn họ mục tiêu chính là Robin. Theo ngôn ngữ nói ra, Lâm Thiên sắc mặt dần dần trầm trọng, không nghĩ tới có sự gia nhập của mình. Lần này gặp phải nhiều như vậy lực lượng gia nhập vào. Quay người lại tử, liếc nhìn phía sau Lạp Phi đám người. Lâm Thiên trong lòng vang lên một hồi lo lắng. Kế tiếp ngoại trừ bản bộ còn có những tên kia động thủ. Sợ rằng lần này đối với nhóm hải tặc mà nói, sẽ là một cái khảo nghiệm to lớn. Xem ra chính mình tiếp được bên trong lữ trình sẽ không bình tĩnh như vậy. Chưa xong còn tiếp, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.